Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đỉnh cao đồng hồ con lắc. Nhìn ở Moscow CSKA một hiệp bão táp đột phá Quaresma, Del Neri đầy mặt vẻ chấn động, môi đều ở khẽ run, tựa hồ vào thời khắc ấy đã mất đi suy nghĩ năng lực. Này vẫn là cái kia huyễn kỹ thiếu niên. Hận không thể đem mỗi cái đối thủ đều lắc ngã Quaresma. Như thế đơn giản đến mức tận cùng qua người phương thức cùng hiệu suất. Hay là không có cỡ nào đặc sắc đẹp đẽ, có thể tính thực dụng nhưng vượt xa bất luận một loại nào qua người lựa chọn. Nhưng này hai loại ấn tượng ở trong lòng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Del Neri đã không thể tin tưởng, trước mắt người này là Quaresma. Tựa hồ trong một đêm liền hoàn thành rồi lột xác, hoàn thành rồi trưởng thành. Quaresma đã hướng về thành công lại bước ra kiên cố một bước. Thời khắc này, Del Neri thậm chí sản sinh một loại hoang đường ý nghĩ tương lai mình gặp bởi vì đã từng dạy học quá. Quaresma mà cảm thấy kiêu ngạo. Trên thực tế, Quaresma vừa có một vạn loại phương thức có thể quá đi Moscow CSKA cầu thủ hậu vệ. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức. Nếu như đổi thành từ trước Quaresma, e sợ đầu tiên là một trận xe đạp, sau đó lại là một trận biến hướng, mãi cho đến đem đối thủ lắc khóc, mới gặp hài lòng dẫn bóng rời đi. Có thể đến vào lúc ấy, đối thủ tuyệt đối đã về phòng thủ đúng chỗ, một lần phản kích tập kích cơ hội liền như vậy lãng phí. Cái này cũng là Quaresma liên tiếp bị người lên án địa phương. Này Quaresma không phải đối phương Quaresma. Không có làm lỡ dù cho một giây. Dùng phương thức đơn giản nhất quá đi đối thủ. Mới có thể gọn gàng nhanh chóng thu được trực diện đối thủ khung thành cơ hội. Huyễn kỹ không có nghĩa là đặc sắc. Thô bạo cũng không ý nghĩa xấu xí. Ngược lại. Quaresma cái này cực kỳ kích thích người bóng đi qua, đã chấn động tất cả mọi người tâm linh. Vào lúc này, ở Quaresma trước mắt, đã không có bất kỳ một tên Moscow CSKA cầu thủ hậu vệ. Chỉ có Akinfeev còn ở trước cửa, có vẻ như vậy thế đơn lực bạc cùng đáng thương. Quaresma tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Tuy rằng tốc độ của hắn không có thế giới giới bóng đá tốc độ nhanh nhất vài tên cầu thủ như vậy. Xuất chúng, nhưng nhất đẳng tốc độ cùng hoàn mỹ người bóng kết hợp để hắn dẫn bóng cũng tràn ngập bạo lực về. Đẹp, xông lên đi, nơi này chính là sân khấu của ta. Đây chính là ta muốn lóng lánh. Trước cửa Akinfeev đã không có lựa chọn nào khác khí môn mà đi nhằm phía Quaresma. Hắn cái kia thân ảnh cao lớn chẳng biết vì sao khiến người ta cảm thấy rất bi tráng. Giống như muốn đi hùng hồn chịu chết như thế. Trên thực tế, hắn tấn công lại cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đây? Đối mặt lao ra khung thành Akinfeev, Quaresma khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Thân thể trọng tâm đột nhiên hướng về phải nghiêng. Chân phải má ngoài cũng bát hướng về phía quả bóng. Tựa hồ muốn từ phương hướng này tránh ra Akinfeev giam giữ. Akinfeev không thể không có động tác. Trọng tâm ép xuống, hướng về trái đổ người quá khứ. Đây là hắn có khả năng làm toàn bộ. Hắn chỉ hy vọng có thể đụng tới quả bóng. Hóa giải lần này nguy cơ. Nhưng mà, ở hắn đã nghiêng người ngã xuống thời điểm. Nhưng sợ hãi gần chết phát hiện. Quả bóng lại còn ở Quaresma trước người, cũng không có di động. Tiếp đó, để hắn tuyệt vọng sự tình phát sinh, ở hết thảy fan bóng đá khó mà tin nổi tiếng hoan hô bên trong. Quaresma trọng tâm lần thứ hai bỗng nhiên biến hóa hướng về trái. Đồng thời chân phải cũng chỉ là hư lắc một súng, chân trái má ngoài bắt bóng mới là chí mạng sát chiêu. Đồng hồ còn lắc thức qua người. Người ngoài hành tinh Ronaldo đỉnh cao tuyệt kỹ, liền như thế xuất hiện ở sân bóng Dragao, mang đến một cái cực kỳ kinh điển ghi bàn. Tránh ra Akinfeev, Quaresma chân trái hời hợt đem bóng đẩy đưa vào Moscow CSKA khung thành. Ghi bàn, Quaresma tràn ra hai tay, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía bay lượn ở sân bóng Dragao thảm cỏ trên. Hưởng thụ các cổ động viên nhiệt liệt cực kỳ hoan hô. Cảm xúc mãnh liệt mà lại hào hiệp. Hoan hô đi, ta gặp cho các ngươi mang đến thắng lợi. Ta chính là các ngươi chúa cứu thế. Toàn bộ sân bóng Dragao thật giống như một cái xôi trào miệng núi lửa. Bùng nổ ra cực nóng năng lượng phảng phất có thể đem nóng chảy toàn bộ trái đất. Hoan hô, rít gào lên, gào thét, gào khóc, mỗi một cái fan bóng đá cũng không có cách nào lại duy trì bình tĩnh. Ở sung sướng bên trong đại dương, bừa bãi phát tiết chính mình cuồng loạn. Quá khó mà tin nổi. Quaresma thật giống như thượng đế, đột nhiên xuất hiện ở mặt của mọi người trước, mang cho bọn họ vui sướng. Hắn ghi bàn đặc sắc đến phảng phất không nên xuất hiện tại đây cái trên trái đất. Dường như thần tích bình thường khiến người ta cúng bái. Từ cuồng bạo đến mức tận cùng người bóng đi qua, lại tới linh hoạt đến mức tận cùng đồng hồ con lắc thức qua người. Hai loại tựa hồ vĩnh viễn không thể tương giao phong cách nhưng thống vừa xuất hiện ở trên người. Một người không có cách nào lại dùng ngôn ngữ để diễn tả mình đối với Quaresma ca tụng. Cũng không có cách nào dùng lời nói hình dung Quaresma vĩ đại. Nào sẽ là một cái truyền thuyết, vĩnh viễn truyền lưu ở sân bóng Dragao bầu trời, vĩnh không phá diệt, các đồng đội rồi cùng các cổ động viên như thế kích động. Gào gào kêu xông lại đem đắc sắt bên trong Quaresma đặt ở dưới thân. Trắng trợn không kiêng dè chúc mừng ghi bàn. Cái này ghi bàn mang cho bọn họ đã hơn xa là kích động, càng khả năng là thắng lợi. Quaresma này cái bắp đùi thật thô à. Quaresma tuy rằng bị đè lên không tốt lắm được, nhưng vào lúc này hắn lại ở đâu là 10 cái tráng hán đối thủ. Căn bản trốn không thoát bọn họ hắc thủ. Nếu không là lão thủ môn bế á mắt thấy Quaresma tựa hồ đã bị ép tới thiếu dưỡng khí mà sắc mặt phát tử, chỉ sợ bọn họ còn sẽ không bỏ qua Quaresma đây. Nếu như thật đem Quaresma đè chết, cái kia nên tính là ngộ sát chứ. Nếu như là ngộ sát, cái kia lại nên làm sao biện hộ đây? Hay là có thể từ Quaresma mắc bệnh tim bẩm sinh cái góc độ này đi biện hộ? Sân bóng đột tử là bất ngờ. Cái này có thể giảm bớt tội danh. Ngoặc kép chấm chấm. Bé á ở một bên lầm bầm lầu bầu nói nhỏ. Bất luận lúc nào đều không quên chính mình luật sư thân phận. Đem mỗi một cái khả năng phát sinh vụ án đều đại vào đi vào. Đây chính là hắn nghề nghiệp tố dưỡng. Có thể ngươi như thế không coi ai ra gì nói thầm liền không đúng. Ngươi đều sẽ không đi suy tính một chút ta bản thân cảm thụ sao? Ta đệt ngươi cái búa búa. Quaresma một mặt kinh sợ nhìn bé á. Hắn cảm giác mình sau đó nên cách bé á cái tên này xa một chút. Cái tên này đã biến thái. Chúc mừng qua đi. Moscow CSKA mới một lần nữa mở bóng. Có điều lúc này CSKA cầu thủ biểu cảm trên gương mặt liền hơi khó coi. Bọn họ phấn đấu quên mình công nửa ngày, kết quả ngược lại là bị bọn họ đánh cho khổ không thể tả. Porto tiên tiến bóng. Loại này chênh lệch thực sự là khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Phản kích chí mạng a. Đối với tuyệt đại đa số đội bóng tới nói, này đều là đáng ghét nhất mất bóng phương thức, bởi vì rất đau đớn sĩ khí. Suy nghĩ một chút đi. Chính mình hự hự bận việc nửa ngày, dám cũng không có, người ta tùy tùy tiện tiện công một hồi, liền lập công, đây là cỡ nào khổ rồi một chuyện. Chết tiệt Porto, chết tiệt Quaresma, thời khắc này, hết thảy Moscow CSKA cầu thủ đều ở trong lòng nguyền rủa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục